Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1370. Giết, tinh vị, Lợi Văn Nhạc thế mà ngưng tụ ra tinh vị. Mặc dù chỉ là tinh vị hình thức ban đầu, nhưng nếu cho Lợi Văn Nhạc đầy đủ thời gian, hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh tinh vị. Cho dù chỉ là tinh vị hình thức ban đầu, nhưng ở tinh vị lực lượng gia trì dưới, Lợi Văn Nhạc thực lực cũng có thể tăng lên gần 5 thành. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân coi như phiền toái. Hắn chỉ sợ không phải Lợi Văn Nhạc đối thủ. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ lo lắng. Cảm thấy Mạc Thanh Vân cùng Lợi Văn Nhạc giao thủ, hơn phần nửa là muốn thua mà kết thúc. Tại mọi người mặt lộ vẻ lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân lại là một mặt lạnh nhạt, mang theo cười khinh bỉ. Tinh vị, xem ra trong đoạn thời gian này, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ a. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một tiếng. Mắt trái của hắn chính là hàn quang lóe lên, bắn ra một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn. Cỗ này lực lượng linh hồn đánh ra, liền hóa thành từng cái linh hồn tỏa liên, còn quấn một tia lôi hồ ở phía trên. Đón lấy, mọi người liền thấy linh hồn tỏa liên trong chớp mắt đánh vào Lợi Văn Nhạc trong đầu. A, bị linh hồn xích sắt oanh kích, Lợi Văn Nhạc lập tức linh hồn bị thương, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ linh hồn trong lao tù, Mạc Thanh Vân dung nhập lôi đạo lực lượng, uy lực thế nhưng là tăng lên không nhỏ. Bởi vậy, Lợi Văn Nhạc bị một kích linh hồn lao tù, tự nhiên là bị thương không nhỏ. Lợi Văn Nhạc kêu thảm một tiếng, linh hồn của hắn liền bị nhốt, cả người trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Lợi sư huynh, ngươi thế nào? Lợi sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem bức tượng đá Lợi Văn Nhạc, Hàn Nhung bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, hỏi đến Lợi Văn Nhạc tình huống. Phốp, tại Hàn Nhung bọn người hỏi thăm Lợi Văn Nhạc lúc, Lợi Văn Nhạc bỗng nhiên hơi đỏ mặt, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Tại Lợi Văn Nhạc miệng phun tiên huyết lúc, linh hồn của hắn tránh thoát linh hồn lao tù, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hoảng sợ nói: linh công kích linh hồn của ngươi, linh hồn cảnh giới đến chân tiên cảnh. Cái gì? Mạc Thanh Vân linh hồn cảnh giới đến chân tiên cảnh? Nghe được Lợi Văn Nhạc nghe được lời này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bị Lợi Văn Nhạc dọa cho phát sợ. Mọi người biết, linh hồn tu vi khó khăn nhất tăng lên, dưới tình huống bình thường, tăng lên linh hồn tu vi độ khó, ít nhất là tăng lên tiên đạo tu vi gấp trăm lần. Bởi vậy, dẫn đến 9 thành 9 tu sĩ linh hồn tu vi đều muốn thấp hơn tiên đạo tu vi không ít. Đối với Lợi Văn Nhạc lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mà là mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, lẩm bẩm: linh hồn trong lao tù dung nhập lôi đạo lực lượng, mặc dù tăng lên công kích của nó uy thế, nhưng lại để nó trở nên chưa vững chắc, có thể dùng nó rất dễ dàng tạo thành bại băng, xem ra còn cần tiếp tục hoàn thiện. Nguyên lai, Lợi Văn Nhạc có thể tránh thoát linh hồn lao tù là bởi vì linh hồn lao tù không đủ vững chắc. Mạc sư đệ liền là nghiêu bước, linh hồn của hắn tu vi lại là chân tiên cảnh. Mạc Thanh Vân không hổ là Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài, linh hồn cảnh giới vậy mà đạt đến cấp độ này. Đúng vậy a, ta bây giờ tu vi đã đạt tới chân tiên cảnh, nhưng linh hồn tu vi vẫn còn chỉ là tiên đan kỳ. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra thiên phú, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, hắn về sau thành tựu tất nhiên bất phàm. Giờ khắc này, mọi người đối với Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức tăng cường rất nhiều. Tại mọi người kính sợ Mạc Thanh Vân thời điểm, Hàn Nhung mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, lẩm bẩm: cái này Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người, giống như không đem hắn diệt trừ, ngày khác tất nhiên sẽ là một cái gieo họa. Không được, tuyệt đối không thể để cho Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp. nhất định phải nhanh đem hắn diệt trừ mới được. Giờ khắc này, tại Hàn Nhung trong lòng, đã đối Mạc Thanh Vân hạ tất sát suy nghĩ. Nhớ tới ở đây, Hàn Nhung cũng liền không còn tiếp tục che lấp. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân, phẫn nộ quát, hừ, Mạc Thanh Vân, người thật to gan, cũng dám công nhiên kháng pháp, xem ra tại cái này hai trong đó, người chỉ sợ đã hướng thần tộc quy hàng. Hàn Nhung lời nói rơi xuống, hắn liền không cho Mạc Thanh Vân cơ hội giải thích, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ, tiên thuật, lục thiên nhất kiếm. Hàn Nhung thân ảnh lóe lên, đi vào Mạc Thanh Vân trên không, đối Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, lập tức, một đạo màu đen cột sáng theo trong kiếm oanh ra, hóa thành một cái dài đạt 100 mét kiếm ảnh, đạo này màu đen kiếm ảnh một thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, tại cái này đạo kiếm ảnh trùng kích vào. Toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, phảng phất muốn bị cái này nhất kiếm chạm phá. Nhìn thấy Hàn Nhung một kích này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt. Cái này Hàn Nhung xuất thủ thật ác độc, hắn đây là dự định gạt bỏ Mạc Thanh Vân. Hẳn là như thế, bằng không mà nói, dùng Hàn Nhung tu vi muốn đối phó Mạc Thanh Vân. Căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Không biết Hàn Nhung một kiếm này, Mạc Thanh Vân có thể hay không ngăn lại. Hàn Nhung một kiếm này uy thế đủ để xóa bỏ bình thường uẩn tinh vị cường giả. Mạc Thanh Vân hắn chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Nhanh nhanh đi mời tiên cung các sư huynh. Bằng không mà nói, hôm nay Mạc sư đệ tự nguy hiểm. Nhìn thấy Hàn Nhung như vậy xuất thủ, vẻ mặt của mọi người đều như thế, không có chỗ nào mà không phải là thay Mạc Thanh Vân lo âu. Huyết khí cuồng bạo, chiến thần biến, nhìn thấy Hàn Nhung toàn lực xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không dám lại giữ lại, vội vàng thi triển ra hai đại thần thông tăng lên chiến lực. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân hình thể tự phát sinh to lớn biến hóa, biến thành một cái cao lớn mấy thước cự nhân. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, cũng đạt tới chân tiên cảnh trình độ, thiên viêm phá thiên kích, đem chiến lực của mình tăng lên đi lên. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, vội vàng huy động phần tiên chiến kích, đón lấy một cỗ khí thế tương đương hỏa diễm linh lực, liền từ phần tiên chiến kích bên trong đánh ra, cỗ này hỏa diễm linh lực xuất hiện. Liền hóa thành một cái hỏa linh kích mũi nhọn, hướng phía cái kia đạo màu đen kiếm ảnh nghênh đón. Kích mũi nhọn cùng kiếm ảnh va chạm, phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Cỗ này bão táp linh lực hình thành, lập tức để thiên địa vì đó biến sắc, cực tốc hướng phía xung quanh tác động đến mà đi. Tại cỗ gió lốc này trùng kích vào, mọi người đều là mặt lộ vẻ kính sợ, rối rít hướng phía sau thối lui, linh hồn lao tù. Đối mặt cái này bão táp linh lực ăn mòn, Mạc Thanh Vân không có lựa chọn lui lại, mà là đối Hàn Nhung thi triển ra công kích linh hồn. Một cỗ cường hãn hơn lực lượng linh hồn, theo Mạc Thanh Vân mắt trái bạo phát đi ra, hướng phía Hàn Nhung cực tốc oanh kích mà đi. Hàn Nhung chính toàn tâm né tránh bão táp linh lực, đối Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, căn bản không có chút nào cảm giác. Ngay sau đó, Hàn Nhung liền bị linh hồn lao tù oanh trúng, trở nên cùng Lợi Văn Nhạc đồng dạng, cùng cái bức tượng đá đứng tại chỗ, mâu quang đao mang, đem Hàn Nhung linh hồn cầm tù. Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, lại đối Hàn Nhung oanh kích một đạo mâu quang đao mang. Một đạo màu xanh mâu quang đao mang hóa thành một đạo màu xanh hư ảnh, hướng phía Hàn Nhung cực tốc oanh kích mà đi. Phốc phốc, đối mặt mâu quang đao mang oanh kích, Hàn Nhung cùng một cái ngốc đồng dạng, trực tiếp bị mâu quang đao mang cho đánh giết đầu. Bị mâu quang đao mang công kích, Hàn Nhung đầu tựu cùng dưa hấu đồng dạng,